em sai rồi. Lâm Duyệt Vi lấy đầu ngón tay chọc chọc trên lưng nàng. Cố Nghiên Thu dùng giọng mũi hừ một tiếng. Chị ấy chịu hừ chứng tỏ không có tức giận. Lâm Duyệt Vi quên mất làm sao mình phát hiện ra việc này. Dù sao biết là biết được rồi. Lâm Duyệt Vi không ngừng cố gắng. Lăn từ từ sang, từ phía sau ôm lấy cô. Em biết sai rồi mà. Chị làm lại đi. Em hứa nghe lời nha nha nha. Lâm Duyệt Vi làm nũng nài nỉ. Nữ tử Hán co được giãn được. Có nhận thua với vợ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cố Nghiên Thu trầm mặc vài giây mới lên tiếng. Tay, tay. Lâm Duyệt Vi hậu chi hậu giác biết tay mình đặt sai chỗ rồi. Nhanh chóng rút về. Nhỏ nhẹ líu díu. Em xin lỗi mà. Cố Nghiên Thu quay đầu lại. Nếu lúc này đèn mở, Lâm Duyệt Vi sẽ được thấy ánh mắt một lời khó nói hết của Cố Nghiên Thu rồi. Cố Nghiên Thu lấy điện thoại trên đầu giường. Mở ra tab đã được bookmark trong đó. Trực tiếp đưa qua cho Lâm Duyệt Vi. Nhắm mắt nói. Em tự xem đi. Chị đi ngủ. Là gì vậy? Lâm Duyệt Vi nhận lấy điện thoại. Từng câu từng chữ lẩm nhẩm. Không thể không biết 10 kỹ xảo hôn môi khiến bạn gái muốn ngừng mà không được. Kỹ. Kỹ. Kỹ xảo. Cố Nghiên Thu vờ như cái gì cũng không nghe thấy. Lâm Duyệt Vi lúc này đẩy đẩy đầu vai cô. Tò mò hỏi nhỏ. Chị xem hết rồi à? Chấm chấm. Chị sao lại không nói sớm với em chứ? Em biết mà. Chị sao lại tự nhiên như vậy chứ? Chị ngủ rồi sao? Lại ngủ nhanh như vậy. Ngủ ngon. Lâm Duyệt Vi nhích đến gần. Chống một tay trên giường rồi cúi đầu hôn cô một chút. Cố Nghiên Thu nằm quay lưng về phía nàng cuối cùng cũng không nhịn được nhếch môi một cái. Cố Nghiên Thu vẫn luôn cho rằng mình thanh tâm quả dục. Về mặt này không có kinh nghiệm. Mọi thứ đều phải đi tìm hiểu. Đều phải học từ đầu. Không nghĩ đến Lâm Duyệt Vi. Người không bao giờ nghĩ sẽ xếp chuyện yêu đương vào kế hoạch nhân sinh của mình. Ngay cả kiến thức lý thuyết cũng không biết. Cẩn thận ngẫm lại, yêu đương như vậy cũng rất thú vị. Dù không có tình cảm mãnh liệt nồng nàn như Trình Quy Diên nhưng lại đem đến cảm thụ rất lạ. Trình Quy Diên sẽ yêu đương như vậy sao? Chắc chắn không rồi. Cố Nghiên Thu buổi tối gọi cho nàng thật ra là muốn học hỏi kinh nghiệm. Nhưng tình hình hiện tại, vẫn nên cùng Lâm Duyệt Vi từ từ cùng học vậy. Một giây trước khi sắp ngủ, Cố Nghiên Thu vẫn thấy bên cạnh điện thoại còn sáng màn hình thoại. Nương theo ánh sáng còn thấy được Lâm Duyệt Vi thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi ra. Có vẻ đang rất khổ luyện. Hy vọng ngày mai có chút tiến bộ. Sáng sớm vừa tỉnh dậy Cố Nghiên Thu thấy một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm mình. Lấy tay dụi mắt nhìn Lâm Duyệt Vi. Người đang dùng một tay giữ lấy mặt cô. Ánh mắt Lâm Duyệt Vi sáng rực. Tối qua em thức suốt đêm. Còn lục xem rất nhiều video nữa đó. Cố Nghiên Thu. Lâm Duyệt Vi ân cần kéo cô ra khỏi mền. Để chân đúng vị trí. Mang dép nào. Cố Nghiên Thu vừa mang xong dép. Lâm Duyệt Vi đã một bước vọt thẳng vào phòng tắm. Nặn sẵn kem đánh răng. Đợi đến khi Cố Nghiên Thu đứng trước cửa liền hai tay dâng lên. Thỉnh đánh răng, tác giả có lời muốn nói. Đêm cuối cùng của Cố Công, bí kíp công đem giao cho đối phương. Lâm Công cố lên, tiếp tục nhắn lại, tiếp tục vào ngày mai. Muốn ngày mai dài hơn, thêm flex ở chỗ này. Chương này tỏ ý cảm ơn. Nước khá sâu, Yan lão sư, trẻ nhỏ dễ dậy, tiểu Cố tổng xét, nhiều quá đến bao giờ mới thực hành cho hết. Lâm Đại Minh tinh thót. Lao lực đến mỏi tay. Hai, chương cuối dài quá chừng tt, cách chương.